Phùng Sát Chim Hoàng Yến. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên thật của Lý Thiếu Gia là Lý Nho. Khi đó Kim Hoài An vẫn khinh thường việc đi con đường dơ bẩn này. Nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc anh tra cứu tìm hiểu xem Lý Nho là ai. Bạn bè nói cho anh biết, Lý Nho là con trai của một chủ tịch tập đoàn, năm nay 15 tuổi. Cờ bạc rượu chè gái gú không gì không biết. Lớn lên ở nước ngoài. Được ăn cơm nước ngoài. Mới mười mấy tuổi mà vóc người đã cao to. Coi như là một thằng con ông cháu cha điển hình. Cũng khá có quyền lên tiếng trong giới phú nhị đại. Nói cách khác, đừng có mà đắc tội phú nhị đại đang trong kỳ phản nghịch. Cách chương.